Đồng nhân Harry Potter, hy vọng thánh ca. Chương 84, khát vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tâm tình của Snape gần đây càng thêm tăm tối. Không lâu trước kia, hắn dựa theo kế hoạch đã được ước định từ trước, trước mặt Malfoy giết chết Dumbledore, hoàn thành ước định giữa hắn và lão liệu trưởng chính là cái tên Potter không biết rõ đầu đuôi kia xúc động lỗ mãng muốn chết truy đuổi phía sau một đám tử thần thực tử. Điều này khiến cho Snape phải hung hăng giáo huấn một trận, phát tiết tâm tình không xong đến cực điểm của hắn. Tuy rằng nhất thời sảng khoải, nhưng là tâm tình không xong đến cực điểm của Snape vẫn tăng lên theo mức lũy thừa. Do đó, Snape càng trở nên nóng nảy dễ tức giận, làm cho con chuột đáng ghét vẫn luôn ở bên cạnh giám thị hắn cũng không thể không tạm tránh mũi nhọn, đến chỗ chúa tể hắc ám tích cực nhận nhiệm vụ mới, biến khỏi địa bàn của hắn. Sau khi Dumbledore chết đi, người biết mối quan hệ ái muội như gần như xa giữa hắn và ngu đạt không còn, làm cho trong lòng Snape càng thêm bi thống chết lặng. Hơn nữa sự tình Snape tự tay giết chết Dumbledore bị Harry Potter báo cho người của hội Phượng Hoàng, khiến cho tên chó điên Sirius kia triệt để có lý do cầm đũa phép đuổi giết hắn. Snape ngồi ở trên ghế mềm trong căn nhà ở đường bàn xoay, yên lặng nhìn vào khoảng không trống rỗng. Bước an bài tiếp theo của Voldemort cũng không khó đoán, thẩm thấu bộ pháp thuật, hoàn toàn nắm giữ Hogwarts, vô cùng có khả năng kỳ sau hắn sẽ được ủy nhiệm làm hiệu trưởng. Vừa nghĩ tới bức họa của Dumbledore lúc này đã được treo tại phòng làm việc của hiệu trưởng, phải nhìn thấy lão nhân chán ghét mà mình không thể không giết này làm Snape áp lực đến mức khó thở, phi thường kháng cự bước vào nơi đã từng là văn phòng của lão nhân kia. Snape vươn ra đũa phép vung lên một cái, yên lặng phóng ra một cái thần chú thần bảo hộ. Ánh sáng màu trắng bạc phun ra từ đũa phép của hắn, một con rồng béo mập là bàn nhỏ của Lam Long xuất hiện, xoay quanh ở trong phòng làm việc. Snape nhìn không chớp mắt vào con rồng mập đang tự mình vỗ cánh truy đuổi cái đuôi béo tròn của mình, xuyên thấu qua nó nhìn đến ngoại hình giống nhau như đúc của chủ nhân nó, hắn giống như nhìn thấy ngu đạt tuy bề ngoài hung hãn cường đại nhưng ngay đến cả phi hành đều vụng về đến rớt xuống. Lam Long phiên bản nhỏ hồn nhiên không phát hiện ra chủ nhân của nó đang đắm chìm trong hồi ức nó bay tới. Thần hộ mệnh màu bạc phát ra ánh sáng nhu hòa làm Snape phái chú ý tới nó, hắn vươn tay chỉ, mặt không đổi sắc ấn ở trên trán nó một chút, Lam Long mê người nhất thời bị đẩy một cái té ngã ra sau, xoay trong không trung mấy vòng. Khóe miệng của Snape nhếch lên một chút, bộ dáng ngu xuẩn này, thực sự là giống hệt chủ nhân của nó. Mỉm cười ngắn ngủi biến mất ở trên miệng của hắn, Snape cúi đầu hít một hơi. Hắn thực sự vô cùng hối hận, vì cái gì lại do dự không quyết, lo trước lo sau mà bỏ qua phần tình cảm này với ngu đạt, vì cái gì đến khi không có cách nào vãn hồi, mới biết hối hận, làm cho ngu đạt ôm tâm tình không xác định như vậy mà rời khỏi nhân gian. Loại hối hận cùng tự trách này vẫn luôn không ngừng quay cuồng trong tâm trí hắn. Hắn đã từng không chỉ một lần hy vọng, nếu như có thể quay trở lại buổi tối lúc hắn và ngu đạt ở trong phòng làm việc ý loạn tình mê mà hôn môi thì thật tốt, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không lại làm cho cậu thương tâm, nói ra lời nói tuyệt tình như vậy, xoay người lại để cho ngu đạt phải rời đi một mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có ma lực liên tục duy trì, Lam Long mê người màu bạc thản nhiên biến mất ở trong không khí. Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa đầy do dự, Snape không kiên nhẫn nhíu mày. Cái tiết tấu do sự âm thanh gõ lộn xộn này làm cho lửa giận của Snape dâng lên. Cái con chuột chết tiệt này, sao không ôm đùi chủ tử của gã, dốc sức lấy lòng đi? Tại sao lại tòm đến chỗ này của hắn tìm ngược làm gì? Snape nổi giận đùng đùng đứng lên, quyết định cho tên gia hỏa khiến người ta ghê tởm này một cái giáo huấn suốt đời không thể quên, cho gã biết lĩnh vực tư nhân của người nào là tuyệt đối không thể xâm chiếm. Snape biểu tình dữ tợn đại cất bước đi đến trước cửa, hắn phun ra một hơi, làm cho mặt mình lại một lần nữa khôi phục bộ dáng không biểu tình. Hắn mở ra cửa, ngu đạt thấp thỏm đứng ở trước cửa, ngốc hồ hồ giơ tay, xem bộ dáng là tính toán lại gõ cửa một lần nữa. Cậu bất an lộ ra một cái tươi cười, không xác định Snape có thể tiếp thu chuyện cậu xác chết vùng dậy hay không, như là cậu thực sự không thể đợi được để đi gặp hắn. Cậu lắp bắp mở miệng, Severus, cái kia, ngài hãy nghe em nói. Snape biểu tình trống rỗng nhìn cậu trong nháy mắt từ trống rỗng liền biến thành kinh sợ thống hận. Ngu đạt kinh hãi, Snape thế nhưng bởi vì cậu chết mà sống lại mà tức giận như vậy. Động tác rút đũa phép của Snape nhanh đến nỗi ngu đạt không nhìn rõ, hắn chỉ vào cậu hung hăng phóng ra một cái chú ngữ. Tốc tốc cấm cố, Collar Potus, đây chính là điều ngu đạt không dự kiến được nhưng là cũng may ở trong cảm giác của cậu cuộc chiến kịch liệt kia còn không có đi qua lâu lắm, phản ứng chiến đấu còn chưa bị thụt lùi. Một ánh sáng quay quanh ngu đạt cậu đã xô tan cái ma pháp định thân này. Snape thấy một màn như vậy, biểu tình hoàn toàn cứng lại. Hắn trước đó một lòng nghĩ giáo huấn Peter Pettigrew, nhưng là vừa mở cửa ra lại nhìn thấy ngu đạt rõ ràng đã chết rồi đứng ở trước cửa. Bị đánh sau vào tâm hồn đến mức không thể nghĩ gì nữa, hắn cho rằng tên gia hỏa ghê tởm này cũng dám biến thành bộ dáng của người mình thích, càng thêm làm hắn tức giận không kiềm chế được. Nhưng là bộ dáng ngu đạt giải trừ ma chú này lại quen thuộc đến vậy. Thời điểm mà hắn từng tập huấn cho ngu đạt đã từng rất nhiều lần nhìn thấy bộ dáng này, tuyệt đối không thể nhầm được đây là ma pháp của ngu đạt. Cho dù có người nghĩ cách biến thành bộ dáng của ngu đạt cũng tuyệt đối không có khả năng dùng pha pháp của thế giới kia. Nhận thức được điểm này, đại não của Snape lại một lần nữa trống rỗng. Ngu đạt cũng không biết trong lòng Snape nghĩ như thế nào, cậu lại cho rằng Snape là tức giận đến mức muốn đánh cậu. Cậu trộm lui về phía sau một bước, nhìn lại gương mặt trống rỗng của Snape một lần nữa, cẩn thận xin lỗi. Thực xin lỗi, Severus, em cũng không phải cố ý muốn dọa ngài. Kỳ thật đây là bởi vì, ngu đạt liếm môi một cái kiên trì nói. Đây là đặc tính của chúng em tại thế giới kia, bởi vì khi đi vào thế giới này em vẫn không xác định được có giống như thế giới kia không, chính là một số người của thế giới chúng em, nếu như chết một cách không bình thường thì có thể sống lại. Đương nhiên, đây không phải nói là chúng em bất tử, sau khi cơ năng của cơ thể biến chất chúng em cũng sẽ chết đi, lần này là chết thực sự, sẽ không còn khả năng sống lại nữa. Tuy rằng đây là kỳ quái một chút nhưng là em cảm thấy so với Nicola Flamel của thế giới của ngài. Ngô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngu đạt ánh mắt trừng lớn, đầu không rõ, không biết vì sao Snape ném đũa phép xuống liền một phen cầm bả vai cậu, nắm chặt cằm cậu mà bắt đầu hôn. Môi của ngu đạt bị va vào rất đau, cậu bị Snape áp bách mạnh mẽ cũng không thể động. Động tác của Snape thô bạo thực nhanh, ngu đạt có thể nếm được hương vị của dì sắt. Ngu đạt bị Snape một tay giữ cái tay còn lại đặt tại cái ót của cậu. Hai tay của cậu luống cuống múa may một chút, không biết là bây giờ nên đẩy Snape ra hỏi đây là ý tứ gì, hay là giả bộ hồ đồ mà ôm lấy hắn. Ngay khi ngu đạt trợn tròn mắt chừng Snape bởi vì khoảng cách quá gần mà có chút mơ hồ nhìn không rõ mặt, phía sau bỗng có hai cậu bé cưỡi xe đạp khoan khoái chạy qua. Snape bị kinh động, hắn rời đi môi của ngu đạt nhìn người đang bị cái hôn bất thình lình của hắn làm cho sợ ngây người. Tay hắn rũ xuống, ngón tay mở ra, đũa phép bay đến lòng bàn tay của hắn, hắn đem ngu đạt kéo vào trong cửa. Cửa đóng lại ở bên người ngu đạt nhìn không chuyển mắt vào Snape đang nhìn mặt của cậu. Snape lấy một loại ánh mắt nghiêm túc trước nay chưa từng có mà nhìn cậu, chân thành tha thiết nhiệt liệt tràn ngập tình cảm. Đây là kỳ tích mà Merlin cho ta sao? Thanh âm Snape vang lên, bay vào trong lỗ tai của ngu đạt. Severus, ngu đạt thì thào kêu tên của hắn, y đạt ta quả thực không thể tin được. Snape thở dài một tiếng, hắn vươn tay chặt chẽ ôm thắt lưng của cậu, khuôn mặt kề mặt của cậu, ngu đạt nhắm hai mắt lại. Nụ hôn lúc này tràn đầy tình cảm mãnh liệt, Snape say mê chìm đắm trong cảm giác vui sướng vì mất đi rồi lại có được trong ngực ôm thân thể ấm áp đầy tính dẻo dai của người trẻ tuổi, hơi thở dồn dập của ngu đạt lướt qua mặt hắn đều làm tim của hắn đập kịch liệt như sắp nhảy ra từ gờ ngực, sau khi chấm dứt nụ hôn dài, Snape cùng ngu đạt đều thở hổn hển. Ngu đạt nửa dựa nửa ôm thân thể Snape, cậu mở to đôi mắt bị nước mắt sinh lý làm bóng ướt ngập tràn chờ mong, hỏi. Severus, ngài là cái ý tứ kia sao? Lần này không là em lại nghĩ sai ý đi. Không phải, y đạt. Snape thở dài một tiếng, bàn tay to vuốt ve tóc ngu đạt, thanh âm trầm thấp vang lên bên tai ngu đạt. Trong mấy ngày em không ở đây, ta nghĩ em, ta thật sự, rất nhớ em. Ngu đạt không dám xác định có phải hay không, cậu nghe được thanh âm nghẹn ngào trong giọng nói của Snape. Severus, ngu đạt giống như nằm mơ vậy, không nghĩ tới sự tình mà mình vẫn mong ước tha thiết lại đột nhiên xảy ra như vậy. Ân, bên trong xoang mũi của Snape hừ một cái âm tiết dễ nghe, hai tay của hắn chặt chẽ ôm ngu đạt tải trên người của cậu cao thấp dao động giống như là muốn xác định đây có phải là ảo giác của hắn hay không. Em thích anh, cái miệng nhỏ của ngu đạt thở dốc thấp giọng nói. Cảm xúc của Snape càng thêm kích động, hắn cúi đầu tìm được môi ngu đạt nóng bỏng hôn môi. Nhưng là điều này đã không thể thỏa mãn nội tâm tràn ngập lửa nóng của Snape, hắn đem ngu đạt ôm chặt trong nháy mắt hai người liền từ trước cửa tầng 1 đi tới phòng ngủ ở tầng 2. Đã kinh thỏa mãn không hiện tại Snape nội tâm lửa nóng tình cảm, hắn đem ngu đạt chặt chẽ ôm, chính là trong nháy mắt hai người liền từ lầu 1 môn khẩu đi tới lầu 2 phòng ngủ. Ngu đạt thẳng đến khi bị Snape đặt ở trên giường của hắn mới kịp phản ứng. Snape căn bản là không cho ngu đạt có cơ hội đổi ý, hắn động tác nhanh chóng thái độ cường ngạnh đem quần áo của ngu đạt cởi ra. Từ từ một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngu đạt thất kinh ngăn cản Snape này quá đột nhiên, cậu trước kia căn bản sẽ không nghĩ đến sẽ có một ngày như thế. Ta đã không thể chờ đợi được nữa. Snape đè lại tay cậu, hai mắt ngăm đen nhìn chăm chú vào ánh mắt có chút bất an như của Ngu Đạt. Ta đã khát vọng lâu lắm. Ngu Đạt chớp chớp đôi mắt, đối mặt với một Snape như vậy cậu còn có thể nói cái gì? Snape thấp giọng mặc niệm chú ngữ, y phục trên người liền chia năm xẻ bảy, nơi nơi đều là mảnh vụn. Ngu Đạt trừng mắt thầm hận loại chức nghiệp phù thủy này, như thế nào ở loại thời điểm như thế này lại tiện lợi như thế đâu. Snape cũng không để cho Ngu Đạt có tinh lực đi suy nghĩ miên man nữa. Snape hút duẫn bờ môi của cậu, liếm khoang miệng của cậu, làm cho Ngu Đạt chỉ có thể giống như một con cá rời đi nước, dương miệng thở dốc. Tâm tình của Snape khiến cho hắn vội vàng khát cầu Ngu Đạt, điều này làm cho động tác của hắn không ôn nhu như vậy. Ngu Đạt bị lật người lại, cậu dồn dập hô hấp, trái tim nhảy lên thực nhanh. Snape chính là hơi khai thác một chút, liền cứ như vậy đem nhiệt tình tiến vào thân thể của Ngu Đạt. Ngu Đạt run rẩy, cậu nắm chặt đệm dưới thân, mồ hôi trên người chảy xuống giống như mưa, cả người bị lần đầu tiên mang theo huyết tinh này làm mất đi cảm giác. Trong sự đau đớn đến tột cùng, cậu chỉ có thể bị động bị động tác kịch liệt của Snape đỉnh hướng về phía trước một cái rồi lại tiếp tục bị đỉnh hướng về phía trước. Snape quỳ gối phía sau cậu, hai tay của hắn chặt chẽ nắm phần eo Ngu Đạt không cho cậu đường trốn. Trong cơn hoảng hốt cậu chỉ có thể nghe thấy thanh âm của tiếng mạch máu đập thình thịch bên tai, còn có tiếng rên rỉ mang theo tiếng khóc nức nở của bản thân và tiếng thở dốc cùng gầm nhẹ của Snape. Preview 85, cách chương.